Bao nhiêu năm qua, bà đã không ngừng tìm kiếm con gái. Cứ đêm xuống, nước mắt bà lại tuôn ướt gối. Chưa có một ngày nào bà sống thanh thản, luôn luôn hối hận vì việc làm năm đó. Trong mỗi giấc mơ, bà luôn thấy một cô gái cột tóc hai bên, nhưng không rõ mặt, cứ đứng cạnh giường khóc thút thít, hỏi nguyên nhân tại sao lại bỏ cô ấy từ lúc lọt lòng. Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Hải ở lại đây nhận chăm sóc cho Diễm, nhưng ai cũng từ chối. Họ lấy lý do sức khỏe bà không tốt nên ở lại chơi rồi về phòng Thành ngủ lại. Nhưng bà nặng nặc không chịu. Mãi tới khi cơn đau đầu tái phát thì bà Hải mới miễn cưỡng để con trai trở về phòng. Bà cứ căn dặn Diễm phải nghỉ ngơi, ăn uống cho điều độ, cho nhanh chóng lành bệnh. Lúc này Diễm mới quay sang hỏi Trường. Sao tự dưng em thấy sắc mặt anh Thành khang khác ấy nhỉ? Từ sáng tới giờ mình gọi điện cho Giang cũng không liên lạc được. Tự dưng em có dự cảm không lành, anh gọi lại xem có được không? Trường nghe vậy cũng làm theo, nhưng số điện thoại của Giang luôn trong tình trạng không liên lạc được. Cả hai đều khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diễm nhớ lại lời Thành nói với mẹ hồi nãy thì có chút nghi ngờ. Quái lạ, đang yên đang lành không phải kỳ nghỉ lễ, tự dưng du lịch gì bây giờ? Cách nói chuyện của anh ấy cũng không được thoải mái như thường lệ. Bình thường, ngày nào Giang cũng tới bệnh viện thăm em hả anh? Đúng rồi, ngày nào dù bận rộn tới đâu, cô ấy cũng ghé thăm em đấy. Lúc đầu anh nghĩ Giang cố tỏ ra tử tế, nhưng sau này mới nhận ra cô ấy thay đổi thật. Dù sao vậy cũng tốt, thả muộn còn hơn không. Diễm khẽ gật đầu, cô vẫn đang nghĩ cách che giấu chuyện của mình với mẹ. Cô căn dặn, khi nào mẹ em tới đây, anh nhớ phải có mặt, đứng sát em, tuyệt đối không được để mẹ chạm vào người em, biết chưa? Em không muốn mẹ biết em bị như vậy, mất công mẹ lại suy nghĩ, giờ chẳng giải quyết được gì, ốm ra đấy, không ai chăm được. Cô vừa mới dứt lời thì mẹ Trường bước vào, bà cầm một giỏ trái cây, bánh kẹo, sữa, miệng vẫn nở nụ cười rất tươi. Cô nghe tin con tỉnh lại nên mới tới thăm con. Thế hiện giờ sức khỏe của con như thế nào rồi? Cháu khỏe rồi ạ, cảm ơn cô, những ngày qua đã lo lắng chăm sóc cho cháu. Bà Tuyết nửa mừng nửa lo, bà vẫn cứ mong đây là đứa con gái mà mình bỏ rơi hồi bé, nhưng lại sợ mối quan hệ của Trường và Diễm đã quá sâu đậm. Bà có chút bối rối. Trường ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với Diễm. Cậu ấy có chút bất ngờ, khó xử nhìn sang Diễm. Tuy nhiên Diễm khẽ cười rồi nói, anh cứ ra ngoài đi, em cũng có chuyện muốn tâm sự với cô. Bà Tuyết sợ con trai hiểu lầm nên vội thanh minh luôn. Con cứ yên tâm, mẹ không có làm gì cả, mẹ chỉ muốn tâm sự với Diễm về những chuyện đã qua, mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con bé. Tự dưng mỗi lần nhìn thấy Diễm, mẹ lại có cảm giác như vô cùng thân thuộc, giống như máu mủ ruột thịt. Mẹ công nhận hồi trước mẹ có quá đáng khi nói những lời lẽ khó nghe, nhưng bây giờ mẹ không có như vậy nữa, mẹ biết mình sai rồi. Diễm thấy mọi chuyện đi quá xa vấn đề thì vội vàng giục, anh mau ra ngoài đi, không có gì hết đâu, khi nào cần ấy thì em sẽ gọi, nhanh lên. Trường nhìn cô đầy cưng chiều rồi từ từ lui ra khỏi phòng. Bà Tuyết nhìn Diễm đầy xao xuyến, con thấy trong người thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào không? Cháu đỡ hơn nhiều rồi, cháu cảm ơn cô đã quan tâm. Bà bắt đầu thủ thỉ, con ở trong cô nhi viện đó từ bé hả? Bố mẹ con có khi nào liên lạc hay tới thăm con không? Diễm khá bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp lại, cháu không biết họ là ai, từ bé cháu đã được nuôi dưỡng ở trong đó. Thế ví dụ, cô chỉ hỏi thôi nhé, nếu như một ngày nào đó mẹ cháu tìm ra cháu rồi nhận lại, hồi xưa bà ấy vì có nỗi khổ tâm riêng nên mới bỏ rơi cháu, thì cháu sẽ làm như thế nào? Cháu thấy cuộc sống hiện tại đang rất tốt, có lẽ họ cũng đã có gia đình riêng hết rồi, vậy nên cứ chôn chặt những chuyện trong quá khứ lại sẽ em tốt cho tất cả mọi người, cháu không muốn bất cứ ai phải khó xử. Bà Tuyết nghe vậy mà trái tim như hẫng một nhịp, bà vẫn hy vọng được nghe đáp án khác. Bao nhiêu ngày tháng qua bà vẫn chưa có đủ dũng khí để đi xét nghiệm ADN, bởi bà sợ, một nỗi sợ vô hình. Nếu như cô ấy đích thị là con gái của bà, thì bà chẳng biết phải đối diện ra sao, cũng không còn mặt mũi để giải thích cho con trai. Nếu như Diễm không phải con gái, thì bà lại càng đau khổ hơn nữa. Lúc đầu bà còn lầm tưởng đó là linh hồn hiện lên báo oán, nhưng sau khi đi xem bói ở khắp nơi, tất cả đều khẳng định chắc nịch, con gái bà vẫn sống, hai mẹ con sẽ lại gặp nhau vào một ngày gần nhất. Bà Tuyết cứ chần chừ nửa muốn thử, nửa lại không. Sau cùng bà đánh trống lảng: thế chuyện con với thằng Trường tiến triển tới đâu rồi? Cháu với anh ấy vẫn bình thường thôi ạ. Khoảng không gian ở đây yên ắng đi rất nhiều, cả hai chìm vào khoảng lặng, không ai nói thêm bất cứ câu gì nữa. Bà Tuyết chần chừ tiến sát lại chỗ Diễm rồi làm bộ ngạc nhiên: ôi, trên đầu con có tóc trắng này. Bà vừa nói vừa tiện tay nhổ một sợi tóc. Diễm cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên chỉ cười trừ cho qua chuyện. Bà Tuyết nói thêm vài chuyện nữa rồi lấy cớ có việc riêng nên về trước, nhưng kỳ thực là đến trung tâm xét nghiệm huyết thống. Bà chi thêm tiền để lấy kết quả sớm nhất, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hồi hộp. Sau khi chuyển phòng trọ mới, Giang bất chợt nhận được email trúng học bổng toàn phần bên Úc. Lần trước Giang đánh liều đăng ký thử, không ngờ trúng luôn. Cô tự nhủ lần này coi như là cơ hội tốt, dù sao cũng là liều thuốc để quên đi những chuyện không vui. Giang chuẩn bị những vật dụng cần thiết và cô luôn tự an ủi nhất định mình sẽ làm được. Ngay ngày hôm sau, cô cũng gửi đơn xin thôi việc lên cho quản lý. Chính vì Giang sợ rằng Thành tới tận ngân hàng kiếm nên nguyên đêm qua đã tâm sự với chị quản lý rằng mình muốn nghỉ việc, đồng thời giới thiệu người mới có kinh nghiệm thế vào chỗ của mình. Ngày hôm sau, Giang cũng tự thưởng cho mình vài bộ đồ mới và chút đồ mỹ phẩm. Cô cũng vào các hội nhóm nghiên cứu những thủ tục để khi khởi hành được thuận lợi nhất. Những gì khúc mắc Giang đều đưa lên đó hỏi và được mọi người hướng dẫn rất tận tình. Cô mua một sim mới, xóa bỏ tất cả những thứ liên quan tới Thành, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Ngày hôm sau, Giang không nấu ăn mà cứ rong ruổi thưởng thức tất cả những món ăn hè phố. Cô muốn lưu lại trong tiềm thức hương vị của quê hương. Giang nhìn những cặp đôi yêu nhau đang nói cười khúc khích thì có chút chạnh lòng. Cô đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng người say rượu lèm bèm: cô em đi đâu thế? Lên đây anh trở về nào. Giang nhìn người đàn ông mặt đỏ tía tai, tay vẫn cầm chai rượu thì có chút bực bội. Tuy nhiên cô không đáp lại mà tiếp tục đi bộ, nhưng bị người đó túm chặt lấy tay lôi sành sạch. Giang hoảng hôn cứ hét ầm lên: cứu, cứu tôi với. Những người đi đường chỉ lướt qua, nhưng không ai có ý định sẽ giúp đỡ. Lúc này Giang hoàn toàn sợ hãi. Cô biết nếu như không phản kháng thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nên cứ ra sức giằng co. Kết quả bị hắn túm tóc, thúc mạnh cùi trỏ vào mặt. Giang choáng váng ngã xuống đất, mọi thứ quay tròn. Cô giơ tay đỡ lấy đầu rồi yếu ớt: cứu, cứu tôi với. Vừa may mắn lúc ấy có người đàn ông chở rau đi qua, nên vội dừng lại ứng cứu. Tên say rượu nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ trước mặt thì chùn bước nên giả bộ cười cợt: vợ tôi đấy, nó bỏ nhà theo trai nên tôi chán đời đi kiếm khắp nơi nó mới thấy nó đấy. Tuy nhìn bề ngoài tôi cục xúc vậy thôi, chứ chưa bao giờ đánh vợ đánh con, vậy mà nó nỡ lòng nào bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Giang vội vã thành mình: hắn nói dối, tôi không biết hắn. Anh cứu tôi với, tôi đang đi dạo thì tự nhiên cái tên này túm lấy tôi lôi đi. Còn không á, chúng ta gọi công an tới đây giải quyết. Tên say rượu cứ thế tiếp tục sấn sổ vào người Giang, nhưng người bán rau ngăn lại. Hai bên xảy ra hỗn chiến, mới có vài chiêu mà tên kia đã ngã bổ nhào xuống đất. Giang lồm cồm chạy tới đứng sau lưng người bán rau thở hổn hển: anh ơi, chúng ta đưa hắn tới công an đi. Ngay lúc này có một người phụ nữ ăn mặc khắc khổ, bế theo đứa trẻ chắc cũng chỉ tầm một tuổi chạy tới khóc lóc cầu xin: đây là chồng của em, xin các anh chị tha cho anh ấy. Chồng em rượu chè nghiện vào máu rồi, do anh ấy mới bị đuổi việc nên ức chế, cộng thêm say rượu mới gây ra chuyện đáng tiếc này. Em cắn rơm cắn cỏ em lại chị, hãy tha cho chồng em, đừng có báo công an, mẹ con em khổ lắm rồi. Nhìn cô gái ấy cứ khóc lóc van xin thật tội nghiệp nên Giang khẽ thở dài: thôi, tôi không truy cứu nữa, tha cho hắn ta đi. Tôi cảm ơn anh, nếu như hôm nay không có anh cứu thì không biết mọi chuyện sẽ nguy hiểm như thế nào nữa. Sau này chị ở nhà giữ hắn ta cho chặt vào, loại đàn ông bất tài lại còn biến thái như thế này, có ngày ra đường họ chặt chân chặt tay, lúc ấy đừng có trách tại sao số mình xui xẻo. Người vợ cúi đầu cảm ơn rối rít rồi cứ thế lay mạnh chồng: anh ơi, anh ơi, thôi về thôi, sau này anh đừng uống rượu say như vậy nữa, mẹ con em khổ với anh lắm rồi. Anh cứ suốt ngày gây chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác. Em đã nhẫn nhịn, tha thứ, sức chịu đựng của em cũng chỉ có giới hạn thôi. Hôn nhân mà cứ một người xây dựng, một người đạp đổ như thế này thì mong gì bền vững nữa. Em không muốn con khổ, bị thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Nhưng mà anh coi, anh đã làm trọn bổn phận của người bố hay chưa? Người chồng chẳng thèm đoái hoài tới những gì vợ nói, mà nằm vật xuống đường ngáy khò khò như đang chọc tức. Giang và người bán rau cũng không muốn xen ngang vào chuyện gia đình họ, nên nhanh chóng rời đi. Lần này cô cảnh giác hơn nên đi thật nhanh về nhà trọ, tự nhủ với bản thân sẽ không dám đi đêm tới những nơi vắng vẻ như vậy. Cô nằm trên giường mà thấy sợ hãi trước sự vô cảm của những người đi đường. Họ cứ lướt qua như chẳng thấy sự tồn tại của Giang. Lúc này cô mới thấy Thành ấm áp, tốt bụng gấp ngàn lần những người hồi nãy. Cậu ấy thậm chí còn rút hết số tiền còn lại trong thẻ của mình để giúp đỡ những người khó khăn cơ nhỡ. Nếu như gặp chuyện bất bình như vậy, Thành sẽ không ngần ngại nguy hiểm mà ứng cứu ngay tức khắc. Cô nhớ cậu ấy ra giết mà lại chẳng dám đối diện với sự thật. Giang không oán trách Thành, cô chỉ trách bản thân không xứng đáng với một người toàn vẹn tài đức như cậu ấy. Có lẽ chọn ra đi sẽ không khiến cho cả hai phải khó xử. Sau này nếu hai người gặp lại nhau, họ vẫn còn có thể coi nhau như anh em. Nếu Giang cứ cố chấp ở bên Thành, ép cậu ấy tha thứ cho mình thì sẽ thật bất công cho tất cả những người liên quan tới mối quan hệ này. Hơn nữa bây giờ Diễm đang khó khăn nhất. Chính miệng cô ấy đã nói ra muốn Thành ở bên chăm sóc, muốn ở cùng cậu ấy tới đầu bạc răng long, quyết không chia lìa. Thành cũng thẳng thắn thừa nhận với cô sẽ bảo vệ cho Diễm suốt đời. Giang càng nghĩ càng thấy buồn bã. Cô tự nhủ phải nhanh chóng bình tâm lại, gạt bỏ hết những chuyện không vui để chuẩn bị tới miền đất mới, làm lại từ đầu. Ở nơi đó không ai biết quá khứ của cô, Giang cũng không còn phải hàng ngày đối diện với người cô yêu nữa. Thanh xuân của cô vì cậu ấy mà trở nên rực rỡ nhất. Cô không hối hận vì yêu Thành, cô chỉ hối hận vì bản thân nhận ra tình yêu quá muộn, biết bao lần làm tổn thương cậu ấy. Giang cắm tai nghe vào tai, mở loa hết cỡ. Cô có thói quen hay nghe những bản nhạc buồn. Hôm nay khi nghe những bản nhạc mà cô với Thành hay nghe chung, cô lại càng cảm thấy thấm từng câu chữ. Từng lời bài hát giống hệt tâm trạng, suy nghĩ lúc này của cô. Giang vừa nghe vừa khóc. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tự hứa với lòng sẽ sống cho thật tốt để không xấu hổ với chính bản thân mình. Cô muốn gọi cho mẹ, muốn nói xin lỗi mẹ, muốn tâm sự hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không đủ dũng khí. Giang cứ chẳng chọc lăn lộn khắp giường, rồi tự du mình vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, Giang vẫn hạn chế tối đa ra đường vì sợ sẽ gặp người quen. Cô cũng không vào bất cứ trang mạng xã hội nào vì sợ không quên được Thành. Cả ngày Giang cứ nằm lì trong phòng, lúc buồn thì mở nhạc hay coi những bộ phim tình cảm. Cuối cùng, ngày mà cô cầm tấm vé trên tay để đi tới nước Úc xa xôi cũng đã đến. Hôm nay Giang dậy từ rất sớm, cô ra ngoài ăn tô bún bò. Đây là món mà Thành yêu thích nhất. Tuy nhiên, hương vị ở quán này không đậm đà thơm ngon như cậu ấy nấu. Giang cũng gọi một ly trà sữa trân châu. Cô nhìn khắp từng ngõ ngách con phố một lần nữa thật kỹ, rồi xách ba lô lên taxi tới sân bay. Lúc này ở phòng chờ chật cứng cả người, có người đưa tiễn, có người tới đón người thân, mỗi người họ đều mang trong lòng một tâm trạng khác nhau. Giang buồn rười rượi, đây là lần đầu tiên cô xa đất nước yêu dấu. Cô chưa từng dám nghĩ mình sẽ trốn chạy tình cảm để đi ra nước ngoài như thế. Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn tốt nhất, trọn vẹn cả đôi đường. Mặc dù đã cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng khóe mắt vẫn cứ cay xè. Cô không biết phải mất bao nhiêu thời gian để chữa lành vết thương, bao nhiêu năm nữa mới đủ dũng khí để quay về, đối diện với những người mà cô yêu quý nhất. Giang đang suy nghĩ mơ màng, thì có tiếng thông báo mọi người tới quầy, làm thủ tục kiểm tra vé rồi đi lên máy bay. Chẳng hiểu sao Giang vẫn cứ ngoái đầu lại, nhưng vẫn đang hối tiếc một điều gì đó. Cô vẫn mường tượng ra cảnh Thành sẽ tới tận đây, ôm chặt lấy cô, rồi xin cô đừng đi nữa. Nếu như cậu ấy xuất hiện thật, thì Giang cũng không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô tự gõ nhẹ vào trán rồi lẩm bẩm. Chẳng hiểu sao trong đầu lúc nào cũng thấy anh ấy. Từng dòng người nối nhau bước lên máy bay, Giang tìm đúng vị trí của mình, tựa đầu vào ghế rồi khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng cô vẫn đang phát ra âm thanh khe khẽ. Tạm biệt mọi người, hẹn sẽ có ngày trở lại. Lúc ấy hy vọng tất cả mọi người sẽ đều có thể tự nhiên đối diện với nhau, không ai bị ám ảnh về quá khứ nữa. Tạm biệt mẹ và các em, đợi con. con sẽ trở về. Sau khi không kiếm được Sang, Thành như hóa điên, cậu đau khổ tự trách bản thân quá ngu ngốc, không nói chuyện rõ ràng nên mới ra cớ sự này. Thành vẫn nghĩ Sang đang trốn tránh không muốn gặp mình nên đã chuyển phòng trọ. Cậu xin nghỉ phép công ty để tới ngân hàng đợi Sang. Cứ lúc bắt đầu mọi người làm việc, tới lúc tan làm, người ta đều thấy Thành đứng trước cổng sốt sắng chờ đợi Sang, nhưng rồi lại buồn bã đi về một mình. Mặc dù đồng nghiệp đã nói cô ấy xin nghỉ việc, nhưng Thành vẫn không tin. Đến khi chị quản lý đưa cho cậu ấy xem quyết định có dấu mộc đỏ thì Thành gần như đã ngã khuỵu. Cậu cứ hỏi liên tục chỗ làm mới hoặc số điện thoại của Giang, nhưng chị quản lý lắc đầu không biết. Thành cứ như người mất hồn, cậu lang thang lái xe trở về mà đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên, Thành vẫn nhớ mình phải tới bệnh viện để đóng tiền viện phí cho Diễm. Hôm nay phải đóng thêm kỷ mới. Tuy nhiên, khi tới quầy thu ngân thì mới biết trường đã thanh toán đầy đủ rồi. Thành lê từng bước chân mệt mỏi tới phòng của Diễm. Cô ấy đang ngả đầu vào gối. Bên cạnh, trường vẫn đang xoa bóp chân tay. Họ còn hào hứng kể cho nhau nghe về những điều khoản trong luật hôn nhân và gia đình. Nhìn trường yêu thương lo lắng cho Diễm như thế, Thành cũng thấy yên lòng. Cậu không còn sợ Diễm bị thiệt thòi hay bị ai bắt nạt nữa. Ủa, anh Thành tới lúc nào vậy? Anh không đi làm hay sao mà tới đây giờ này? Anh xin nghỉ phép mấy ngày. Anh vừa mới tới, thấy hai người nói chuyện vui vẻ nên không tiện tham gia vào. Hôm qua anh chở mẹ về rồi, mẹ nói sắp xếp công việc rồi sang tháng lại lên thăm em. Anh Thành này, sao vậy em? Anh với Giang đã xảy ra chuyện gì rồi có đúng không? Mấy hôm nay không thấy cô ấy đến, điện thoại thì không liên lạc được, tất cả các trang mạng đều không hoạt động. Thành cũng không muốn giấu giếm nên nói luôn. Bọn anh đã xảy ra một chút khúc mắc, cô ấy có lẽ giận anh nên mới xin nghỉ việc. Hiện giờ anh cũng không biết Giang đang ở chỗ nào. Chắc cô ấy cần thời gian tĩnh tâm. Khi nào hết giận, cô ấy sẽ quay trở lại thôi. Em đừng quá lo lắng. Giang không còn bốc đồng, sốc nổi như ngày xưa nữa đâu. Mặc dù cậu ấy an ủi Diễm như vậy, nhưng kỳ thực đang lo ngay ngáy như ngồi trên đống lửa. Bởi hơn ai hết, Thành hiểu tính cách của Giang. Cậu hiểu những uất ức tủi hờn mà cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt những ngày tháng qua. Giang cố chứng minh bản thân đã thay đổi, cố làm những chuyện tốt để mong sự tha thứ, nhưng cậu vẫn cứ vô tâm, thậm chí có những lời nói hành động làm tổn thương Giang sâu sắc. Khuôn mặt Thành đầy mệt mỏi, cậu cũng không biết phải làm sao với chuỗi ngày dài đằng đẵng khi thiếu đi bóng dáng nụ cười, hơi thở ấy. Cứ mỗi tối, Giang đều ôm chặt lấy Thành rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cũng đã quá quen thuộc với cảm giác hơi ấm, mùi cơ thể đó. Tự dưng bây giờ không còn gì nữa, khiến Thành hụt hẫng, buồn bã mãi không nguôi. Diễm thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện này nên lý nhí. Chắc Giang hiểu lầm về những lời em nói hôm trước. Cô ấy vẫn nghĩ em có tình cảm với anh, không chịu buông bỏ tình cảm ấy. Hơn nữa, suốt những ngày em gặp tai nạn, anh đều phải chạy ngược chạy xuôi lo cho em, không có thời gian bên cạnh Giang nên mới kéo theo nhiều hệ lụy như vậy. Khi nào cô ấy liên lạc lại thì nhớ nói hết những suy nghĩ trong đầu anh, bảo Giang gọi cho em nữa. Em cũng muốn giải thích rõ ràng chuyện này. Thôi, anh đi ra ngoài đây. Em với trưởng cứ nói chuyện đi. Khi nào liên lạc được với Giang thì anh sẽ chở cô ấy tới đây thăm em. Em nhớ không được suy nghĩ lung tung, cũng đừng tự trách bản thân mình. Thực ra chuyện này không phải do em, mà do tụi anh có quá nhiều khúc mắc, hiểu lầm chồng chất, không chịu mở lời chia sẻ với nhau nên mới gây ra sai lầm đáng tiếc như vậy. Anh tin khi Giang bình tĩnh lại, cô ấy sẽ hiểu ra vấn đề. Anh cũng quyết định sẽ tha thứ hết mọi chuyện để yêu lại từ đầu. Anh không muốn mất Giang, anh cũng không có tình cảm với bất cứ ai hết. Diễm khẽ cười, nhất định hai người sẽ hạnh phúc. Hai người đã đi một quãng đường rất dài rồi mới nhận ra nhau. Vậy nên hãy trân trọng, đừng bỏ phí bất cứ giây phút nào nữa. Xây dựng mối quan hệ dài lâu mới khó, chứ đạp đổ thì mấy hồi. Nếu như em biết trước như thế này thì em đã yêu anh Trường nhiều hơn như thế. Yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên được tỏ tình, đúng là khi hoạn nạn mới nhận ra rõ tấm chân tình. Trường nhìn cô đầy cương chiều, cậu cũng không quên xen vào. Vậy thì sau này sinh cho anh bốn đứa đấy, bù cho anh những ngày nếm mật nằm gai, tràn cơm với nước mắt. Nhất trí. Thành chào tạm biệt hai người rồi ra khỏi phòng. Cậu vẫn không ngừng suy nghĩ tới Giang, không biết cô ấy đang trốn ở góc nào khóc một mình. Đã ăn cơm hay chưa? Mấy hôm nay ngủ có ngon không? Có bị ai bắt nạt nữa hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen trong đầu không có lời giải đáp. Thành lái xe tới quán nhậu, cậu gọi chai rượu trắng, đĩa lạc luộc và món nem chua. Cứ vậy, ngồi đây uống một mình, lúc này chỉ có rượu mới khiến nỗi buồn trong cậu vơi đi chút ít. Bà Tuyết sau khi nhận được kết quả xét nghiệm kết luận Diễm không phải con gái mình, thì thất vọng tràn trề, nguyên một ngày bà nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ. Tận hôm nay, nỗi buồn mới nguôi ngoai chút ít. Qua chuyện này bà cũng nhận ra, Diễm là một cô gái tốt và con trai bà có tình cảm rất sâu đậm nên không nhẫn tâm chia rẽ nữa. Bà đang ngồi trong nhà nhâm nhi cốc trà nóng thì có tiếng khóc của Hằng vang lên. Cô ơi, giúp cháu với, giờ cháu rối lắm, không biết phải làm sao hết. Nín đi, mới sớm mà đã bù lô bù loa vậy hả cháu? Hằng vừa khóc lóc vừa kể lể. Thực ra cháu có giấu cô chuyện này, cháu với anh Trường đã ngủ với nhau rồi. Anh ấy cũng là người đàn ông đầu tiên của cháu. Điều này anh ấy là người biết rõ nhất. Không hiểu sao đoạn video kia lại bị phát tán trên mạng. Bố mẹ cháu biết được tin này thì đòi tử mặt cháu. Mẹ bảo gia đình không có ai như cháu. Mẹ cháu còn đòi đưa bà sang tận đây để bắt anh Trường phải chịu trách nhiệm. Ai cũng nói gái mất trinh sau này không kiếm được hạnh phúc, bị coi thường. Bây giờ cháu rối trí lắm. À, Diễm bị liệt nửa người vĩnh viễn rồi. Cô biết chuyện này chưa? Bà Tuyết trợn tròn mắt thở hắt ra một tiếng. Cái gì cơ? Hằng thấy bà Tuyết đã hoàn toàn bị kích động nên thừa thắng xông lên, cố dùng những từ ngữ tiêu cực nhất để nói về bệnh tình của Diễm. Bà Tuyết đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc bà vẫn còn quay cuồng khi nghe tin dữ. Hiện tại bà cũng rối như tơ vò, không biết phải xử lý như thế nào cho phù hợp. Những ngày điều tra thân thế của Diễm, bà dần có ấn tượng tốt đẹp với cô. Nhưng hiện nay bệnh tình của cô như vậy, nếu như đồng ý cho Diễm trở thành con dâu thì cả xã hội sẽ chê cười, đồng thời con trai bà khổ cả đời vì gánh nặng đó. Hằng cứ lải nhải bên tai khiến bà Tuyết không làm chủ được lời nói mà gay gắt. Được rồi, chuyện đó từ từ giải quyết, con về đi, cô cũng mệt lắm, muốn nghỉ ngơi một lát. Hằng có chút thất vọng vì không nghĩ mẹ Trường lại cư xử trái ngược với suy nghĩ của mình, nhưng cũng không biết làm gì nữa nên làm bộ khóc lóc rồi xin phép rời khỏi đây. Bà Tuyết cứ ngồi thẫn thờ một chỗ. Bà không quyết định gì hết mà muốn cho bản thân tạm nghỉ ngơi, không nghĩ tới những chuyện tiêu cực nữa. Bà thở dài rồi lẩm bẩm: sao con bé này cái gì cũng giống mình hồi xưa thế, vậy mà lại không phải con gái của mình. Mình may mắn khi đôi chân đã chữa lành lặn, còn con bé ấy không biết ông trời có cứu được nó hay không. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười lần nữa. Dạo gần đây bà Tuyết hay tập thiền và nghe những video về luật nhân quả nên tính cách cũng điềm đạm đi nhiều, không còn bộc chộp và nóng nảy như trước nữa. Bà cũng đi từ thiện khắp nơi, cứ nghe ở đâu có những mảnh đời cơ nhỡ là lại bỏ tiền ra giúp đỡ. Bà cũng nhận ra mỗi lần giúp được người khác là bà lại thấy tâm hồn thư thái, bình an đến lạ. Bà tự nhủ sẽ tĩnh lặng một ngày, gạt bỏ hết mọi chuyện, tối mai sẽ nói chuyện với chuyên gia tâm lý để có những bước đi đúng đắn nhất. Bà vừa mở điện thoại để coi tình hình thì thấy rất nhiều bài viết về con trai mình với những lời nói không mấy hay ho. Họ ra sức chửi bới khinh miệt Trường vì tội đều cáng, dám chơi không dám chịu, dùng dẫy phụ bạc người yêu. Bà Tuyết đọc hết tất cả mọi thứ không sót bài báo nào, rồi âm thầm thuê người gỡ hết các bài đó xuống. Chỉ trong vòng 2 tiếng, tất cả những bài báo lớn nhỏ liên quan tới Trường đều không cánh mà bay như chưa hề tồn tại. Bà thừa hiểu những thủ đoạn này là có người cố tình gây ra để hãm hại con trai mình, và người đứng sau tất cả chỉ có thể là Hằng. Đã từ lâu bà nhận ra tính cách của Hằng không hề hiền dịu tử tế như bên ngoài. Lời nói và hành động của cô gái ấy luôn bất nhất, đủ hiểu tính cách phức tạp như thế nào. Mỗi khi nhìn trực diện vào ánh mắt Hằng, bà nhận ra sự tham vọng của cô ta nên cũng dần không còn thiện cảm nữa. Bà tựa đầu vào ghế, xoa nhẹ hai bên thái dương, mở bản nhạc trữ tình, hưởng thức để đầu óc được thư thái. Tại bệnh viện, Diễm vô tình đọc được những bài báo không hay về Trường trước khi bị xóa. Lúc ấy trái tim cô đau thắt, hoàn toàn trống rỗng, không biết phải xử lý ra sao. Thực sự Diễm đau tới mức như có hàng ngàn mũi kim cứa vào da thịt, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói ra những suy nghĩ của mình, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sáng giờ, Trường vẫn đang mải mê ôm máy tính để giải quyết công việc, thỉnh thoảng lại chạy lại chỗ Diễm, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra bình thường. Diễm tự nhủ, mọi tin trên kia là tên lá cải, hoàn toàn không có kiểm chứng, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ ngợi. Cái cảm giác người mình yêu hết mực lại lên giường với người con gái khác, nó đau đớn tới mức không có từ ngữ nào miêu tả nổi. Tuy nhiên chính vì Trường quá tốt, chăm lo cho cô hết mực, nên Diễm chẳng thể nói được lời nào. Cô đọc những bình luận của những người xa lạ mà ruột gan nêu thắt lại. Diễm không đủ dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với Trường, dường như một nỗi sợ vô hình cứ vậy bám lấy cô, bao nhiêu lời tâm sự cứ nuốt ngược vào trong. Không biết bắt đầu từ đâu và nên nói những gì. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cô quyết định im lặng để coi Trường sẽ nói gì trước. Cô tự nhủ với bản thân, hãy coi đó là sự cố, những việc còn lại sẽ từ từ tính sau. Trường cả buổi bận quá mà không vào mạng nên hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu bổ gam, đưa tận nơi, bóc và đút cho Diễm, giọng nói đầy ấm áp. Em ăn đi, cam này ngon lắm, anh mới nhận được vụ kiện của công ty thuê. Vụ này mà chúng sẽ được 10% trên hợp đồng mà họ muốn khởi kiện. Khi ấy anh cho em hết, em muốn tiêu vào việc gì cũng được. Sao anh lại cho em hết? Nhiều không hả anh? Chắc cũng hơn 500 triệu đấy. Nghe thấy số tiền nhiều lớn như vậy, Diễm có chút bất ngờ. Tuy nhiên cô ái ngại. Thôi, công sức của anh thì anh dùng, anh đã đầu tư cho em quá nhiều tiền bạc rồi. Anh có tiền rồi, sau này anh kiếm được đều giao cho em quản lý hết. Gia đình chỉ cần em tay hòm chìa khóa là được. Có như vậy anh mới yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Nghe câu nói này của cậu ấy, những tủi hờn cũng đều tan biến hết. Cô vòng tay ôm chầm lấy Trường rồi thủ thỉ. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với em, tuyệt đối không được giấu. Dù khó khăn hoạn nạn, em cũng muốn được cùng anh nắm tay nhau vượt qua tất cả. Tình yêu phải trải qua đủ cay đắng ngọt bùi mới có thể bền vững được. Em không dám hứa sẽ giúp anh vượt qua được mọi chuyện, nhưng em sẽ san sẻ những nỗi buồn với anh. Một mình anh gồng gánh mọi chuyện đã quá vất vả rồi. Trường vuốt nhẹ mái tóc Diễm cười tủm tỉm. Yên tâm, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì hết. Tất cả những thứ anh làm đều vì muốn tốt cho em. Anh không muốn em phải vất vả hay suy nghĩ những chuyện không vui. Cứ ở bên anh, luôn mỉm cười. Chỉ cần thấy em cười là mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Diễm cúi đầu vào vòng ngực rắn chắc. Cô cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi trái tim Trường. Cô cứ hít hà mùi cơ thể quen thuộc, cố gắng gạt đi hết những chuyện không vui. Trường ngồi tâm sự với cô một hồi, rồi lại tiếp tục công việc hồi nãy. Diễm cầm điện thoại canh từng góc để chụp những khoảnh khắc đẹp nhất của Trường. Công nhận, người đàn ông này là cực phẩm, đẹp không góc chết. Tất cả các bức hình đều đẹp tới nao lòng. Diễm chụp xong còn cẩn thận làm thành một đoạn clip. Những lúc rảnh rỗi cô hay sưu tầm những hình ảnh của Trường để cho thời gian nhanh chóng trôi qua và cũng khỏi buồn chán. Diễm cố gắng ngồi dậy, tựa đầu vào tường cả ngày, chỉ tầm trưa mới tranh thủ ngả lưng chút xíu. Diễm tập làm quen với cách tựa ngồi dậy và xoa bóp chân tay để các cơ dần được phục hồi. Cứ khi nào buồn chán, cô lại bắt chuyện trước với Trường. Tất nhiên mỗi lần như vậy, Trường đều gác mọi công việc để nói chuyện với cô. Ở khoa này, đa số những y bác sĩ đều biết đến Trường. Họ không ngừng ngưỡng mộ tình yêu đẹp tuyệt vời của hai người họ. Nhìn những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trường trong suốt quá trình Diễm hôn mê bất tỉnh khiến tất cả đều cảm động. Họ vẫn nói, kiếp trước Diễm được giải cứu thế giới nên kiếp này mới có được Trường. Một người đàn ông có trong tay tất cả mọi thứ nhưng lại cưng chiều cô hết mực. Hôm nay, Thành lại lang thang khắp những con phố nhỏ. Ở khu nào có nhà trọ, cậu đều tới đó hỏi hết, nhưng mà chẳng ai biết Giang ở đâu. Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của Thành càng khủng hoảng hơn trước. Điều mà cậu lo sợ nhất cũng đã đến rồi. Thành rất sợ lần chia tay này sẽ mất Giang mãi mãi. Chưa khi nào cô ấy giận tới mức bỏ đi mà không để lại lời nhắn, chặn hết tất cả mọi thông tin liên lạc như thế. Thành cũng lo sợ Giang sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi khi nghe tin có cô gái nào tai nạn, nhảy cầu là Thành lại tức tốc tới luôn. Cậu cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp của Giang tìm kiếm, nhưng chẳng khả quan hơn chút nào. Thành rất sợ mỗi khi đêm xuống, khi một mình đối diện với bốn bức tường, cậu cứ như vậy gặm nhấm nỗi cô đơn. Ở đây, chỗ nào cũng thấy hình ảnh của Giang hiện về, thậm chí mùi hương của cô ấy vẫn phảng phất ở trong chăn, nụ cười trong veo cứ hiện về trong tâm trí. Thành nhớ cô ấy tới mức muốn phát điên. Cậu khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Thành tự nhủ khi gặp được Giang, sẽ không ngại ngùng nữa, vứt bỏ hết sự tự tôn để chạy theo cô, nói rõ ràng tình cảm của mình. Cậu không muốn quãng đời còn lại không có Giang, cậu không muốn mất đi cô ấy. Giang vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, những người đàn ông theo đuổi xếp hàng dài mong cái gật đầu. Chỉ chỉ cần cô ấy mở lòng thì sẽ ngay lập tức có hàng tá đàn ông chạy đến an ủi. Càng nghĩ Thành càng lo sợ cô sẽ yếu lòng mà tự làm tổn thương tới chính bản thân mình. Cảm giác nhớ người ấy đến ra giết nhưng lại không có bất cứ thông tin nào thực sự vô cùng khó chịu. Cô ấy đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Giang cứ nghĩ đó là một cuộc chạy trốn, nhưng kỳ thực đó chính là một nhát dao chí mạng đâm cho Thành, khiến cậu ấy mất mấy năm trời không tài nào quên được. Thành cứ sống vò võ một mình, không niềm vui, không hoạch định, bề ngoài luôn tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, nhưng thực ra dậy sóng ở trong lòng. Tại Úc, Giang cũng đã sắp được một chỗ ở ổn định. Cô cũng xin được công việc phụ bếp cho một quán ăn gia đình. Chủ ở đây là một người đàn ông còn khá trẻ, chắc chỉ tầm ngoài 30. Cậu ấy tên Việt, định cư ở đây. Ông chủ của một chuỗi các quán ăn lớn. Phần lớn những người phụ việc ở đây là người nước ngoài. Chỉ có Giang là người Việt, nên hai người khá thích thú khi được nói chuyện với nhau. Cứ khi nào quán vắng khách, Việt lại bắt cô kể cho mình nghe những điều ở Việt Nam. Tại cậu thỉnh thoảng mới được về bên đó. Toàn bộ người thân của Việt đều sinh sống và làm việc tại Úc. Giang cũng hào hứng kể cho cậu nghe những cảnh đẹp, món ăn và tình hình Việt Nam trong những năm gần nhất. Cậu ấy cứ say sưa nghe cô kể đầy thích thú. Việt còn cứ khen những bà mẹ Việt Nam anh hùng bất khuất. Đặc biệt cậu nghe ông nội kể về thời chiến tranh, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Họ không sợ chết, không sợ khó khăn vất vả. Anh dũng kiên cường tới mức bao nhiêu bạn bè trên thế giới đều phải ngả mũ thán phục. Chính vì từ nhỏ, Việt đã được nghe những thước phim sống động do ông mình tạo ra, nên cậu cực kỳ yêu thích những cô gái Việt Nam, còn tự nhủ sau này sẽ kiếm một cô gái để lấy làm vợ. Tuy cậu ấy sống từ nhỏ bên Úc nhưng vẫn giữ được truyền thống đậm đà chất quê hương. Giang đang kể thì có đơn hàng nên bật dậy để xử lý. Nhìn cô ấy lật đật chạy như vậy mà Việt khẽ cười. Một cảm giác nhẹ nhàng cứ như vậy len lỏi trong tâm hồn cậu. Việt ghi nhớ họ tên, địa chỉ và những thứ liên quan tới Giang. Nhìn vào lý lịch của cô ấy mà Việt cứ trầm trồ không ngớt. Cậu cũng thấy thương xót cho số phận của cô gái bé nhỏ nhưng đầy khổ cực này. Cô ấy không được bố mẹ nuôi dưỡng, sống trong trại trẻ mồ côi, thiếu thốn chăm bề nhưng lại có sự nghiệp ổn định, tự mình xin được học bổng toàn phần. Càng nghĩ, Việt lại càng ngưỡng mộ. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng cực kỳ ấn tượng với cô gái này. Buổi tối mãi gần 11 giờ đêm, quán mới đóng cửa. Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đến khá đông, cứ ra vào tấp nập. Dường như Giang cũng chưa quen việc nên chân tay người ngợm mỏi rã rời. Cô lấy túi sách trong tủ, chuẩn bị đồ rồi cúi đầu chào Việt ra về. Cậu vội nói, cô ở đâu đấy, tôi chở cô về. Giờ khuya rồi, cô lại không có xe nữa. Thôi, tôi đi bộ được rồi, chỗ tôi ở gần đây thôi, không sao đâu. Vậy chúng ta đi bộ tâm sự một chút, hình như tôi với cô đồng hương nên nói chuyện cũng dễ hơn những người khác. Bố mẹ tôi mà biết có người Việt mới xin vào, chắc ông bà vui lắm. Mọi khi tuyển người làm, chúng tôi đang ưu tiên người Việt, nhưng mà khó kiếm vô cùng. Việt nói rất nhiều, còn Giang thì chỉ cứ chăm chú lắng nghe. Cô cũng thấy mình khá may mắn khi xin được việc luôn. Tuy các món ăn ở đây không hợp khẩu vị, nhưng Giang tự nhủ phải tập làm quen với mọi thứ. Họ vừa đi vừa thủ thỉ trò chuyện, hết chuyện này tới chuyện khác. Việt cứ cười đầy vui vẻ, còn Giang thì bớt cô đơn đi chút ít. Cô chỉ muốn lao đầu vào công việc, bận tối mắt tối mũi để không có thời gian nhớ tới Thành nữa. Nhưng cứ về đêm là cô lại ôm gối khóc một mình. Dù cố gắng tới cỡ nào, cô cũng không thể quên đi người đàn ông ấy. Cô chắc mẩm, có lẽ Thành giờ này vẫn đang tận tình chăm sóc cho Diễm, không hề thấy nhớ nhung hay mất mát khi cô ra đi. Giang cũng không dám nghĩ tới cảnh mình trở về, họ đã là gì của nhau nữa. Cô cũng không giận, không trách Diễm, thực tâm Giang chúc cho Diễm sớm bình phục và có được hạnh phúc. Tôi tới nơi rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về. Tiếng Giang cất lên phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Việt khẽ cười. Cô vào nhà đi, nhớ ngủ ngon đấy. Những ngày tiếp theo, Việt vẫn cứ ra sức tiếp chuyện với Giang. Cậu cũng không thể lý giải nổi cô gái này có ma lực gì mà cuốn hút tới như vậy, không tài nào mà thoát ra được. Càng nói càng thấy thích thú đáng yêu. Cảm giác lạ lẫm này lần đầu tiên Việt mới được trải qua trong đời. Giang cũng thoải mái trò chuyện, cô kể những thứ mình biết cho Việt nghe, hoàn toàn không nghĩ về bất cứ tạp niệm nào. Ở nơi đất khách quê người, kiếm được đồng hương như Việt thực sự vô cùng khó khăn, nên Giang thấy khá may mắn vì có người tâm sự. Cô chăm chỉ vừa học vừa làm, không cho mình thời gian rảnh rỗi để nghĩ những chuyện không vui nữa. Mọi người nhanh chóng nhận ra tình cảm khác lạ của Việt dành cho Giang nên ai cũng vun vào. Tuy nhiên Giang không để ý tới chuyện gán ghép đó. Nhiệm vụ của cô là hoàn thành cho xong chương trình rồi học tiếp lên tiến sĩ. Cô muốn tranh thủ quãng thời gian này để chinh phục cho xong việc học tập. Chỉ có học với kiếm tiền mới khiến cho những vết thương trong tim mau lành. Giang cứ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong tim là chi chít các vết thương tới rỉ máu. Nếu như nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ cô gái xinh đẹp năng động này lại chất chứa nhiều ưu phiền tới như vậy. Từ lúc sang đây, Giang vẫn chưa một lần gọi điện về Việt Nam. Đã vài lần Việt muốn ngỏ ý dạy cô gọi bằng điện thoại, nhưng Giang đều lắc đầu từ chối. Cậu cũng lờ mờ đoán được Giang có chuyện không vui, nhưng không muốn cô ấy nghĩ ngợi nữa nên không nhắc tới. Việt cứ hết giờ tan làm lại đưa Giang về nhà, tranh thủ từng phút giây ít ỏi để trò chuyện với cô, với hy vọng có thể bước chân vào thế giới của Giang để coi cô đã phải chịu đựng những khổ cực gì. Hôm nay nhà hàng được nghỉ sớm để ăn mừng doanh thu vượt tiến độ cho phép. Họ tự thưởng cho mình bằng cuộc vui cho bản thân nên rủ nhau đi bar. Trong lúc những người kia đi kiếm bạn nhảy hoặc tìm tình một đêm thì Giang với Việt vẫn ngồi một góc. Họ cạn ly rượu rồi tự chúc mừng nhau. Bất giác Việt khẽ hỏi: "Thế cô Giang đây như vậy, người yêu cô có hay hỏi han không? Tôi không thấy hai người nói chuyện với nhau bao giờ." Giang khựng lại, sống mũi đỏ ửng. Mỗi khi nhắc tới Thành, cô đều có chung một cảm xúc không thể làm chủ được con tim. Cô uống ực hết ly rượu trên tay rồi đáp lại: "Tôi có, nhưng chia tay rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc bên cô gái mà anh lựa chọn. Tôi thực sự chúc phúc cho họ." Việt có chút khó hiểu. Anh ta phản bội cô vậy mà cô không hề có chút hận thù nào mà đi chúc phúc. Cô đúng là khác người. "Không đâu, anh ấy là người tốt, cô gái kia cũng rất tốt. Họ hợp với nhau hơn tôi. Anh ấy không hề phản bội, mà do tôi cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi cứ mãi chạy theo phù du rồi làm tổn thương anh ấy. Tôi chọn ra đi vì không muốn họ vì tôi mà cảm thấy có lỗi. Dù sao tôi cũng không đáng có được hạnh phúc." Những lời nói chất chứa đau thương ấy khiến Việt chỉ muốn ôm lấy cô gái nhỏ nhắn này. Giang cứ uống hết ly này sang ly khác. Hôm nay cô muốn chìm trong men rượu để coi cảm giác sẽ thay đổi như thế nào. Cô nhớ Thành tới quay quắt, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy, muốn nói ra hết những ấm ức tủi hờn, nhưng rồi lại tự gạt phắt. Mình đúng là vô liêm sỉ, mình có tư cách gì để xin thứ tha? Mình mãi mãi vẫn là kẻ khốn nạn không ra gì. Đừng có phá đám, đừng xuất hiện trước mặt họ, có như thế mới vơi bớt được tội lỗi. Việt ngồi cạnh, dù cố gắng ngăn cỡ nào cũng không ăn thua, cuối cùng cậu đành ngồi im để uống chung với Giang. Khi đã ngà ngà say, Giang chủ động bắt chuyện. "Anh đã từng yêu ai chưa?" "Tôi chưa." "Sao vậy?" "Anh đừng có yêu." "Yêu vào đau lắm." "Tôi khuyên thực sự đấy, cứ sống một mình không bị ràng buộc gò bó là sướng nhất." "Tôi sợ tình yêu, trái tim tôi như bị bóp nghẹn đây này. Anh ấy tốt lắm, nhưng tôi lại không biết trân trọng. Tất cả những lỗi lầm đều là do tôi gây ra. Chính tôi đã để mối quan hệ đó vỡ tan. Anh ấy yêu thương chiều chuộng tôi từ nhỏ, nhưng tôi luôn thờ ơ mù quáng để theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Tôi thực sự rất nhớ. Tôi nhớ anh ấy lắm, nhưng lại chẳng thể nói được thành lời. Chúng tôi không thể ở bên nhau. Chính anh ấy nói muốn bảo vệ cô gái kia, chăm sóc cho cô ấy đến hết cuộc đời. Tôi không thể ích kỷ xen ngang vào tình cảm của họ nữa. Cuộc đời tôi là chuỗi những ngày sai trái. Tôi không muốn sai phạm thêm bất cứ sai lầm nào." Giang nói rất nhiều, nhìn bộ dạng cô ấy Việt cũng đủ hiểu. Trong quá khứ cô đã đau đớn như thế nào khi phải hứng chịu những chuyện không hay như thế. Cậu cũng rất tò mò về người đàn ông tên Thành mà Giang nhắc tới là ai. Trong thâm tâm Việt, đó là người đàn ông sở khanh, tham lam. Khi yêu hết cô này tới cô khác, nhưng lại giả vờ như vô tội. Giang quá trung tình lại lương thiện nên mới phải chịu khổ tới như vậy. Cô ấy uống thêm một lúc nữa thì say mềm nằm bẹp xuống ghế. Việt gọi nhân viên lại thanh toán rồi cứ thế cõng Giang về. Cậu phân vân một hồi rồi quyết định chở Giang về nhà riêng nhà mình. Cô ấy đôi má ửng hồng cứ luôn miệng gọi tên người đàn ông ấy. Cả một đêm, Việt thức trắng để phục vụ cho Giang. Cô ấy uống say khướt, không hề hay biết gì, cứ đạp giường rồi hết cười lại khóc. Đã vậy còn nôn thốc nôn tháo khắp nơi, hại Việt chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp. Tuy nhiên cậu ấy hiểu tâm trạng lúc này của Giang, nên chẳng trách cứ mà cứ ngồi bên cạnh ngắm Giang ngủ. Hôm nay, cậu mới có dịp ngắm kỹ khuôn mặt này, Việt cứ say mê mà nhìn cho thật kỹ, càng nhìn càng thấy có cảm giác rất đặc biệt gần gũi. Đây chính là mẫu hình mà cậu luôn ao ước bấy lâu nay. Việt cũng tự đặt mục tiêu, nhất định sẽ chinh phục được trái tim Giang, không để cô ấy cô đơn, đau khổ nữa. Cứ nhìn thấy cô ấy khóc là cậu cũng thấy đau lòng. Mãi trưa hôm sau Giang mới tỉnh lại, đầu đong như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô nhìn bộ đồ trên mình mà hét lớn, khiến cho Việt từ bên ngoài chạy sộc vào. Có chuyện gì vậy? Tôi sao lại ở đây? Quần áo của tôi... À, qua cô uống say quá nên tôi chở cô về. Tôi không có chìa khóa chỗ cô nên chở cô về đây luôn. Quần áo cô bẩn hết rồi nên tôi đành phải thay. Nhưng tôi không thấy gì hết. Tôi tắt đèn với cũng không hề làm gì có lỗi với cô hết. Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Giang có chút ái ngại. Cô rối rít xin lỗi. Tôi không có ý đó. Chết rồi, nay tôi muộn làm. Chắc bố mẹ anh đuổi việc tôi mất. Không sao, bố mẹ tôi đi du lịch rồi, có mình tôi quản lý. Cô dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Nay tôi cho cô nghỉ một ngày, cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mà chiến đấu tiếp. Giang cười gượng, cô vội vã bật dậy, gấp lại chăn, rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương, cứ hất mạnh nước vào mặt rồi lẩm bẩm. Mình điên rồi, nghĩ gì mà tự dưng say khướt trước mặt anh ta. Trời ơi, không còn cái lỗ nào mà chui được nữa. Mãi một lúc lâu sau, Giang mới có can đảm để bước ra ngoài. Việt đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng đậm chất Việt Nam. Cậu ấy cũng không nhắc tới chuyện hôm qua để cho Giang thoải mái. Hai người ngồi ăn sáng nhưng không ai nói với ai câu nào. Họ cứ ăn như vậy cho xong bữa. Giang nói khẽ, tí anh chở tôi qua nhà hàng, tôi xin nghỉ nửa buổi thôi, cứ trừ lương trực tiếp là được. Cô không nghỉ hả? Qua uống vậy đau đầu lắm đấy. Yên tâm, tôi không sao. Việt nghe vậy cũng không ngăn cản nữa. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau tới quán. Tất cả mọi người đều đoán được Việt với Giang đêm qua đã ở cùng nhau. Hơn nữa phải có trận mây mưa cuồng nhiệt nên bây giờ mới tới được. Ai cũng tủm tỉm cười rồi trêu chọc không ngớt. Giang không giải thích, cô tập trung vào phần việc của mình. Tính cô xưa nay cũng không bao giờ giải thích những chuyện không đáng. Chính thái độ lạnh lùng này của Giang khiến Việt cứ điêu đứng mãi không thôi. Cậu không lý giải được vì sao trong đầu của mình lúc nào cũng thấy hình ảnh của Giang. Cậu khẽ cười rồi lại đặt ra kế hoạch phải nhanh chóng tấn công để chinh phục cô ấy. Tại bệnh viện, Diễm càng ngày càng có nhiều tiến triển tốt hơn. Cô cứ tập luyện, đợi tuần sau sẽ có bác sĩ nước ngoài về hướng dẫn vật lý trị liệu. Trường lúc nào cũng ở bên cạnh ân cần chăm sóc. Bà Tuyết ngày nào cũng tới đây. Bà vẫn giả vờ như không biết chuyện Diễm bị liệt. Nhìn hai người đó vui vẻ cười đùa, bà không nỡ tách các con ra riêng. Sau khi nghĩ thật kỹ, cộng thêm tác động của chuyên gia tâm lý, bà đã chấp nhận chuyện Diễm sẽ trở thành con dâu của mình. Bà cũng liên hệ những bác sĩ giỏi nhất, dày dặn kinh nghiệm để tham gia hướng dẫn đợt tới với hy vọng sẽ lấy lại được mọi thứ cho Diễm. Diễm cũng không còn xa cách với bà mà cứ vô tư chia sẻ hết những nỗi niềm trong lòng. Cô cảm nhận thấy mẹ Trường là người tốt chứ không hoàn toàn khó tính. Chẳng qua bà ấy với chồng không hạnh phúc, người chồng suốt ngày gái gú nên khi bà ấy gặp được người yêu thương mình cũng bỏ đi theo họ luôn. Trường kiếm cớ đi ra ngoài để cho hai người trò chuyện. Cậu biết mẹ mình đã thay đổi nên rất vui khi nghĩ tới tương lai của hai người. Cậu luôn động viên Diễm không được bi quan, phải cố gắng hết sức nhìn về phía trước. Ở đó, Trường vẽ sẵn một bức tranh thật đẹp của gia đình họ, có hai vợ chồng và những bé con xinh xắn. Lúc ấy Diễm chỉ cười trừ. Cô biết Trường đã vất vả vì mình nên càng cố gắng để không phụ sự tin yêu của người đàn ông ấy. Bà Tuyết ngồi đó tới gần trưa thì đi về. Bà vừa mới ra tới cửa đã thấy Hằng cầm giỏ trái cây đi vào. Cô cúi đầu lễ phép. Con chào cô, con tới thăm chị Diễm. Ừ, con vào đi. Cô về rồi, tại có việc. Bà Tuyết giữ thái độ lạnh nhạt với Hằng nhưng muốn ngầm ám chỉ về quyết định của mình. Tất nhiên Hằng thừa hiểu chuyện này nhưng cứ giả vờ ngây thơ không biết gì. Cô cười cười. Dạ à, con cũng vào thăm chị ấy chút rồi về. Hai đứa nói chuyện đi. Bà Tuyết bước ra cửa nhưng không yên tâm. Nên đứng đó để nghe coi Hằng sẽ nói những chuyện gì. Cô gái kia cũng cáo giả nên chỉ hỏi han tình hình sức khỏe của Diễm. Tuyệt nhiên không đả động tới chuyện mình với Trường đã từng ngủ với nhau. Mục đích hôm nay Hằng tới đây là muốn dò xét thái độ của Diễm như thế nào. Nhưng thấy cô ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì thì xem chừng tức tối lắm. Chân chị bị liệt thế này, bác sĩ bảo bị liệt vĩnh viễn đấy. Tội nghiệp thật, cả một tương lai tươi đẹp phía trước Vậy mà... Hằng nói tới đó thì dừng lại. Diễm không muốn bị cô ấy bắt thóp nên nói luôn. Ai nói cô tôi bị liệt vĩnh viễn? Chẳng qua tạm thời nên mới thế thôi. Tôi sẽ lành lặn lại được. Cảm ơn vì đã quan tâm. Hằng vẫn cố chấp. Em nghe trưởng khoa nói, chẳng lẽ trưởng khoa cũng năng lực yếu kém tới mức không phân biệt được tạm thời hay vĩnh viễn sao? Em có lòng tốt nhắc nhở chị, vậy mà chị lại làm mình làm mẩy, coi em giống như người xấu. Thực sự em rất buồn đấy. Vậy sau này cô đừng nói gì nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm tới mấy chuyện cô đang nói. Tự bản thân tôi thấy đủ là được rồi. Cô cũng không cần quan tâm tới tôi làm gì cho mệt mỏi. Cô nói xong thì mời cô về cho. Tôi mệt rã người, cần được nghỉ ngơi. Hằng không chịu thua, cô bị Diễm làm cho tức nghẹn. Cô không làm chủ được bình tĩnh. Chị bị liệt vậy, phục vụ anh Trường kiểu gì? Chị nghĩ anh ấy cần một người vợ tàn phế phục vụ hay sao? Lúc ra đường người ta sẽ nhìn vào đánh giá như thế nào? Chị ích kỷ thì cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ. Nếu anh ấy yêu chị thật thì đã không lên giường với tôi. Anh ấy nói thương chị vì sống trong trại trẻ mồ côi nên mới muốn bù đắp. Anh ấy không có yêu chị đâu, đừng có lầm tưởng. Những điều Hằng vừa nói có một sức mạnh vô hình, đè nặng khiến cho Diễm không tài nào thở được. Ngay cả chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ tới những điều đó nhưng lại cố gắng gạt ra. Diễm nằm trên giường mà đầu óc mông lung vô định. Cô cứ tựa lừa dối bản thân mình rằng sẽ hồi phục, nhưng thực tâm cực kỳ lo sợ. Hằng được đà càng tấn công thêm nữa. Chị có thương anh ấy thì mau chóng buông tay đi. Chị làm khổ bao nhiêu người chưa đủ hay sao? Ngay cả chị Giang ấy cũng vì chị mà bỏ đi người yêu của cô ấy. Anh Thành của chị cũng đau khổ vật vã suốt ngày, chìm trong men rượu kia kìa. Cái gì cơ? Ủa? Chị lại giả vờ ngây thơ, không biết gì à? Bên ngoài có tiếng gắt gỏng. Cô im đi. Cả bà Tuyết lẫn Trường cùng đồng loạt bước vào. Sắc mặt cậu ấy tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Hằng sững sờ mất vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Cô giả bộ ngọt nhạt. Thôi, chị nghỉ đi cho nhanh lành bệnh nhé. Em tới thăm chị, hẹn chị hôm khác. Có gì chúng ta sẽ tâm sự với nhau sau. Cô ấy cầm túi sách đứng dậy, cúi đầu chào bà Tuyết với Trường. Trường đang định chạy theo để nói chuyện rõ ràng thì bà Tuyết đã ngăn lại. Bà ấy nói khẽ, con ở đây chăm sóc cho Diễm, chuyện này cứ để mẹ giải quyết cho. Bà Tuyết nhìn sang Hằng rồi khẽ cười. Ra ngoài quán cà phê chúng ta nói chuyện một lát, lâu lắm rồi cô chưa có thời gian tâm sự với con. Hằng cũng lờ mờ đoán được bà ấy sẽ đề cập tới chuyện của Diễm. Nhìn thái độ bà Tuyết quay 360 độ là Hằng đủ hiểu bà ấy đã chấp nhận chuyện Diễm và Trường yêu nhau, thậm chí chẳng thèm đoái hoài tới những chuyện mà cô đã từng tiết lộ. Dù trong tim Hằng sôi sục căm phẫn, nhưng vẫn nhất quyết không để mất hình tượng. Cô bước đi theo bà Tuyết, họ cùng nhau tới quán cà phê đối diện bệnh viện. Bà Tuyết gọi một ly nước ép táo, còn Hằng thì gọi ly nước cam. Bà không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cô khuyên con nên dừng lại đi. Tình yêu nếu như không xuất phát từ hai phía, sẽ không bao giờ bền vững. Thằng Trường cũng đã cương quyết với sự lựa chọn của nó rồi. Con cứ cố chấp theo đuổi thì chỉ có con đau đớn mà thôi. Cô biết con yêu nó từ rất lâu rồi. Tình cảm của con hoàn toàn là chân thành. Nhưng có khi nào con tự nghĩ, dù con có chiếm hữu được thể xác của người đàn ông con yêu, nhưng trái tim họ lại hướng về nơi khác, thì liệu rằng con có hạnh phúc hay không? Quãng thời gian chung sống sẽ như địa ngục. Cả hai đứa đều dằn vặt, mệt mỏi. Sớm muộn thì cũng ly hôn. Con xinh đẹp, giỏi giang. Ở bên ngoài kia có rất nhiều những chàng trai thành đạt dành riêng cho con. Cô coi con như con gái nên mới khuyên thật lòng. Tình yêu mà miễn cưỡng thì đau khổ nhất vẫn cứ là con. Hãy chọn người đàn ông yêu mình. Đừng dại dột chọn người mình yêu, bởi khi đó con sẽ cô đơn đau khổ. Con tự khóc tự lau nước mắt, họ sẽ chẳng đoái hoài tới cảm xúc của con đâu. Nghe cô, dừng lại đi. Đừng uổng phí tâm tư tình cảm và một người không thuộc về mình. Hằng nghe những lời mẹ Trường nói, khi bà dừng lại cô mới tiếp lời. Vậy thanh xuân của con, chính thức của con thì như thế nào hả cô? Con không có quyền lựa chọn hạnh phúc nữa rồi. Có người yêu người chồng nào sẽ yêu thương khi vợ mình đã từng lên giường với người đàn ông khác? Con chấp nhận đau đớn thiệt thòi, chỉ cần anh ấy ở bên con, chấp nhận cuộc hôn nhân này thôi. Con biết anh Trường bị Diễm làm cho cảm động. Anh ấy thương cảm vì số phận nghiệt ngã nên mới lầm tưởng là tình yêu. Chỉ cần chúng con cưới nhau, con tin rằng sẽ khiến anh ấy yêu con mãnh liệt. Con cũng chẳng có thể yêu ai được nữa. Trái tim và thể xác của con đều đã đặt trọn về anh Trường. Con kiệt sức, con không muốn mở lòng thêm một lần nữa. Con chưa từng cầu xin cô điều gì. Lần này con cầu xin cô hãy tác thành cho con và anh ấy. Hằng bất ngờ quỳ xuống trước ánh mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu người. Bà Tuyết lúng túng ra mặt, giọng nói cũng thay đổi rõ rệt. Con đứng dậy đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Con làm như thế này mọi người lại đánh giá không hay. Hằng vẫn khóc sướt mướt, cứ nắm chặt cánh tay bà mà khẩn cầu. Giúp con, xin hãy giúp con. Bà Tuyết nhẹ nhàng gỡ cánh tay Hằng ra khỏi. Bà đặt một tờ 200 ngàn xuống bàn rồi lạnh lùng bước đi. Khi thấy bà ấy đã ra khỏi cửa, Hằng ngẩng đầu, ánh mắt hệt như hình viên đạn, ngập tràn sự căm phẫn. Cô nghiến răng nghiến lợi. Là các người, tất cả là tại các người ép tôi. Đừng hòng các người được bình yên và hạnh phúc. Những kẻ phản bội, ăn cháo đá bát, rồi cuối cùng sẽ có một kết quả giống nhau. Hằng đứng dậy, phủi quần áo cho sạch sẽ rồi ngồi lại xuống ghế. Cô nhâm nhi cho hết ly nước cam, mở một bài nhạc buồn hợp với tâm trạng, rồi tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại. Hằng cũng biết chuyện mẹ con Trường đã thuê bác sĩ giỏi ở bên nước ngoài, đang chuẩn bị về đây để hỗ trợ cho Diễm. Cô hy vọng Diễm cứ bị liệt vĩnh viễn, tốt nhất mãi mãi đừng lành lặn lại. Cô cũng đang nghĩ cách để ra đòn quyết định, chia rẽ họ thêm một lần nữa. Cô không tin bọn họ sẽ có thể tin tưởng nhau tuyệt đối khi chứng kiến những bằng chứng phản bội liên tục. Hằng gọi điện cho một số lạ bằng sim giác. Cô ấy trao đổi rất lâu nhưng không biết nói chuyện gì. Thỉnh thoảng Hằng lại trao mày xem ra có vẻ căng thẳng lắm. Cô ấy ngồi đây thêm một khoảng hơn nửa tiếng rồi cũng rời đi. Hằng không chấp nhận việc mình thất bại, càng không bao giờ chấp nhận để Trường cứ thế rời xa mình. Trường nãy giờ cứ không ngừng an ủi động viên Diễm. Cô ấy vẫn cúi mặt, tuyệt đối không nói câu nào. Diễm muốn yên tĩnh, cô không muốn những lời nói của mình khiến Trường tổn thương. Cô cũng không muốn tỏ ra yếu đuối để Trường thương hại. Trường cứ nói một mình, cậu biết Diễm đang nghe những lời mình nói. Chẳng qua cô ấy không nói được vì sợ bản thân sẽ lại khóc. Mỗi lần ấm ức hay buồn chuyện gì, Diễm đều im lặng tới đáng sợ như thế. Cậu hiểu tính cách này của Diễm, cô ấy cũng ghét nhất việc bị người khác lừa dối phản bội. Đã có một lần Diễm từng tâm sự với Trường rằng tất cả mọi chuyện cô đều có thể thứ tha cho người đàn ông cô yêu. Duy chỉ có phản bội là mãi mãi không bao giờ tha thứ. Giống như một vết nứt, dù cho có hàn bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể lành lặn như ban đầu. Trong tình yêu, cô sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông cô lựa chọn. Nhưng chỉ cần một lần phản bội thì ngay lập tức Diễm sẽ buông tay. Cô sợ cảm giác bị lừa dối, bị lừa gạt tình cảm. Sẽ không bao giờ Diễm chấp nhận chuyện người yêu lên giường với người phụ nữ khác. Trường chắc mầm hồi nãy Hằng đã tiết lộ chuyện lần đó, nên cậu cũng không giấu Diễm mọi chuyện mà thành thực kể hết. Cậu biết có thể Diễm không tin rằng mình đang ngụy biện để lấp liếm đi tội lỗi, nhưng cậu vẫn muốn thành thật kể hết mọi chuyện một lần cho xong, để không còn khó chịu thì cứ giấu kín trong lòng. Sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện, Diễm ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Trường. Tại sao anh lại kể với em những chuyện này? Anh không muốn giấu em nữa. Anh sợ em buồn nên mới không dám thành thật ngay từ đầu. Nhưng chuyện này anh không cố ý. Anh đi tìm người phụ nữ đó nhưng vẫn không thấy. Lúc ấy tình trạng của em cũng rất nguy kịch, nên anh không có tâm trạng để truy cứu. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi và dành trọn thời gian dành cho em. Diễm thở dài. Có khi nào anh thấy thương hại em không? Có. Lần đầu tiên biết gia cảnh của em, lúc đầu cảm giác là thương, rồi tới thích và yêu say đắm lúc nào không biết nữa. Anh chỉ muốn có em ở bên, dù có khó khăn mệt mỏi thế nào, anh cũng chịu đựng được hết. Chuyện kia chỉ là sự cố, nhưng anh là người có lỗi, điều đó không gì phủ nhận được. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ hai như thế. Chúng ta khó khăn lắm mới tới được ngày hôm nay. Anh không muốn bị đạp đổ tất cả những thành quả cố gắng mà anh và em đã vun trồng bấy lâu nay. Cậu ấy nói rất nhiều, Diễm cứ lặng thinh lắng nghe. Cô đã tha thứ cho Trường từ rất lâu rồi. Cô chỉ đau lòng chuyện mình không có khả năng hồi phục. Cô không muốn làm gánh nặng cho Trường. Cô không muốn tương lai của cậu ấy vì mình mà bị cản trở. Diễm cứ bị bóp nghẹn trong mớ hỗn độn. Cô càng vùng vẫy thì sợi dây vô hình lại càng thắt chặt cô lại. Đau đớn ngạt thở, không sao mà thoát ra được. Trường tiếp lời, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà, ở đó thoải mái hơn trong này. Đợi khi các bác sĩ về nước có bài tập riêng cho em. Anh cũng thêm một bác sĩ tới tận nhà để chăm sóc cho em rồi. Ở bệnh viện ngột ngạt nên tâm trạng em sẽ mệt mỏi, và lại mọi thứ sinh hoạt cũng đều bất tiện. Tại sao anh lúc nào cũng đối xử với em tốt như thế? Vì anh yêu em. Diễm chống tay xuống giường, cố sức dịch lại chỗ Trường, rồi tựa đầu vào gối cậu ấy. Cô nuốt ngược vào trong những dòng nước mắt. Cô đã tự nhủ sẽ phấn đấu để lành đôi chân lại, có thể đi lại như người bình thường, nhưng cũng lo sợ nếu như thất bại. Diễm không dám nghĩ trước tới những chuyện không vui. Cô chỉ muốn xóa bỏ đi hết các ký ức, là một người vô lo vô nghĩ. Cô cũng đau đớn chuyện Giang vì mình mà bỏ Thành ra đi. Diễm biết chuyện này Hằng không hề nói dối. Bây giờ Diễm không biết làm sao để đối mặt với Thành. Cô thấy có lỗi với hai người đó vô hạn. Chính vì những lời nói không suy nghĩ của Diễm đã khiến cho Giang hiểu lầm và tổn thương sâu sắc, nên mới quyết định buông tay Thành. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gọi nhắn tin vào Zalo cho Giang. Khi nào online nhớ trả lời tin nhắn của tôi. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Người tôi yêu là anh Trường. Lúc ấy là tôi muốn anh Trường tự bỏ cuộc, nên mới cố ý làm như thế. Tôi xin lỗi vì đã khiến hai người thành ra nông nỗi này. Tôi xin lỗi. Quay về đi Giang. Anh ấy đau khổ, dằn vặt rất nhiều rồi. Tin nhắn gửi đi nhưng không được hồi âm. Diễm biết sẽ có một ngày Giang vào lại. Sớm muộn cô ấy cũng sẽ nhận được tin nhắn này. Nhưng không ngờ Giang cũng dứt khoát buông tay. Mãi mãi những lời cô ấy đều không bao giờ đọc được. Diễm gọi điện cho Thành. Mới hồi chuông thứ hai thì cậu ấy đã bắt máy. Anh nghe đây. Anh liên lạc được với Giang chưa? Anh đừng giấu em nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi. Thành lặng người hồi lâu. Giọng cậu khản đặc. Anh cũng không biết hiện tại Giang đang ở đâu. Anh dò hỏi khắp nơi nhưng không ai biết. Giang cũng không gọi điện về cho mẹ bất cứ lần nào. Anh nghĩ cô ấy cần thời gian để bình tĩnh. Khi nào nghĩ thông suốt nhất, nhất định Giang sẽ trở về. Mặc dù cậu ấy mạnh miệng là vậy, nhưng thực ra trái tim đã héo úa. Nỗi sợ vô hình đã bủa vây khắp nơi. Điều khó chịu nhất, đau khổ nhất chính là chờ đợi một người trong vô vọng. Không biết khi nào người đó sẽ quay trở về. Thành cứ động viên ngược lại Diễm để cô ấy khỏi mất công suy nghĩ. Tuy nhiên với linh cảm của mình, Diễm biết mọi chuyện tồi tệ hơn những gì Thành đang kể. Thành cũng nhanh chóng tìm cách cúp máy. Cậu không muốn để Diễm biết được suy nghĩ của mình. Cô chỉ biết khích lệ Thành, hãy chú ý lo cho sức khỏe. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Khi tắt máy, Diễm bất giác quay sang nhìn sang Trường. Bây giờ tính sao hả anh? Em không biết làm cách nào mới tìm được cô ấy. Nếu như vì em mà họ chia tay, thì cả đời này em sẽ sống trong tội lỗi dằn vặt. Em không muốn người khác phải đau khổ vì mình. Ngoan nào, đừng nghĩ quá nhiều. Anh sẽ nhờ người kiếm Giang cho. Cô ấy bây giờ chín chắn rồi, biết suy nghĩ chứ không nhớ trước. Anh tin, Giang sẽ không làm gì có lỗi với anh Thành đâu. Cô ấy nhận ra tình cảm thực sự của mình rồi. Có lẽ thời gian xa nhau như vậy sẽ khiến cho họ thực sự hiểu được đối phương, biết bản thân nên làm gì để tốt cho cả hai. Tóm lại, anh sẽ tìm cô ấy về đây cho em. Diễm gật đầu, tự dưng hôm nay trong lòng cứ nóng ruột, mắt nháy lia lịa. Diễm không muốn Trường có thêm bất cứ lo lắng nào, nên cứ im lặng một mình. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cả buổi chiều, Trường cứ ở bên cạnh Diễm không rời, hát hò và làm đủ trò cho cô vui. Cậu muốn tận dụng tất cả thời gian để Diễm không còn có cảm giác cô đơn và buồn tủi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Niên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.